Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129, bị hỗn độn xâm nhiễm thép. 2. Thành Tây, trong biệt phủ, bởi vì triển lộ ra chính mình pháp sư thân phận mà được nghênh tiếp Nostradamus ngồi tại đón khách. Đại sảnh trên ghế ngồi, hắn một bên uống vào các thị nữ đưa lên trà nóng. Một bên nhàn nhã quan sát bốn phía, sau đó cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, liền xem như dự bị lãnh chúa phủ, trong phòng trang sức cũng không kém, cái này khảm địa phương vừa tới chỗ tốt, mặc dù cuối cùng câu này cảm khái có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng lại tịnh không có người cảm thấy đường đột, bởi vì tại cái này tóc trắng pháp sư trước mặt cách đó không xa. Chính là một cái bị treo ở đại sảnh trên vách tường băng nha long đầu lâu. Tại năm ngoái cuối năm lúc, bị xem như tế điển dùng băng long bây giờ cũng chỉ còn lại như thế một cái bị chặt xuống đầu lâu bị treo ở đây, nó hai mắt trợn trừng, đem lúc còn sống kia phần phẫn nộ hoàn chỉnh giữ lại. Nếu là người bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ bị giật mình. Trên thực tế, ở chỗ này phục vụ hầu gái thị nữ tuyệt đại bộ phận đều bị cái này giữ tợn thủ cấp trang sức bị dọa cho phát sợ qua, nhưng thời gian dài như vậy cũng đều đã quen thuộc, từ yếu ớt nhất thứ năm căn khớp xương khe hở tới tay nhất đao lưỡng đoạn, không có bất kỳ cái gì ngưng trệ, kinh nghiệm phi thường phong phú, đến cùng là chặt bao nhiêu đầu mới có bực này thủ nghệ. Tiếp tục gật đầu tán thưởng, lão pháp sư quay đầu nhìn về phía hắn bên cạnh thân vị kia mặc trường bào, đang lẳng lặng ngồi trên ghế ngồi, ngẫu nhiên nhấp một miệng nước trà cô gái tóc dài, cười dò hỏi, Fleelsi, xem như một tên đại địa druid, người không phải tận sức ở vạn vật chúng sinh bình hành chi đạo sao? Thế mà không bình thường cái này phát biểu ý kiến gì? Nghe được Nostradamus lời nói, vị này có màu xanh lá tóc dài cùng tay dài nhọn druid khẽ nhíu mày. Fleelsi đem trong tay chén trà để nhẹ ở bên cạnh. Suy tư một hồi, sau đó chân thành nói, cũng không phải là ngược sát, không ngại, nói xong, nàng liền lần nữa đem chén trà nâng lên, uống một ngụm, sau đó lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thật đúng là thích uống trà. Lắc đầu, lão pháp sư không hề kỳ quái câu trả lời này. Trước mắt tinh linh druid cũng không phải là cực đoan nhóm xâm phái, mà là tương đối ôn hòa đại địa phái. Bọn hắn chủ trương văn minh cũng là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Chỉ cần không phải giống hắc xâm lâm loại kia bệnh trạng khuếch trương tựa như lạm khảm lạm phạt. Như vậy vô luận là săn giết ma thú hay là thu thập vật liệu gỗ đều tại có thể tiếp nhận trong phạm. Vì phòng tuyến cuối cùng chính là tiếp cận không săn bắt mẫu thú mang thai cùng đốn củi sau. Gieo ươm cây, răng rác, không xa chỗ cửa lớn truyền đến tiếng vang. À, nơi đây chủ nhân đến rồi. Phủi tay, tóc trắng pháp sư lúc này đứng lên. Hắn kéo lấy ý cười nhìn về phía đón khách sảnh bên cạnh. Thông hướng đại môn hành lang chỗ, Fleelsi, xem như khách nhân, chủ động nghênh đón chủ nhân đến có thể là cơ sở nhất lễ nghi. Giả, tinh linh druid trừng chính, mình bạn cũ một chút, chúng ta đều biết sấp xỉ 50 năm đi. Người quen ở giữa không có nhiều như vậy lễ nghi, ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, do Ruột tiến vào chính mình biệt phủ, lúc này hắn mặc một thân thiếp thân màu nâu đen bì giáp, bên hông vác lấy một bả quân dụng lễ nghi trường kiếm. Bởi vì chiến sĩ gần nhất tịnh không có cắt ngắn, cho nên tóc dài đầy đầu bị buộc thành một chùm đuôi ngựa treo ở sau lưng. Do xuyên qua hành lang, đến tới đón khách thất sảnh, bóng loáng hắc tùng mộc sàn nhà cùng đế giày tiếp xúc phát ra rõ ràng dẫm đạp âm thanh. Trong ánh mắt của hắn kéo lấy một tia hiếu kỳ, tựa hồ là đang hiếu kỳ đến cùng là vị nào pháp sư muốn ở thời điểm này bái phỏng chính mình. Bất quá, đem tại hắn trông thấy tóc trắng lão pháp sư đến một nháy mắt. Chiến sĩ liền mở to hai mắt, trong mắt hiếu kỳ tức khắc chuyển đổi thành kinh ý. Hồn chi cực ý, thấp giọng cả kinh nói. Joshua bản năng liền đem tay đè tại bên hông trên trường kiếm. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, cái này dục vọng mạnh quá mức đi. Y theo lính liên lạc thuyết pháp, vị này đến đây bái phỏng lão pháp sư thực lực cao cường. Hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, có thể chiến sĩ cho rằng cái này cái gọi là cao cường. Tối đa cũng liền đến hoàng kim cấp mà thôi, thậm chí có khả năng chỉ là một vị bạch ngân cao giai pháp sư mà thôi. Dù sao cửa ra vào thành vệ quân đều là hắc thiết cấp. Vô luận là bạch ngân cao giai hay là hoàng kim, đối bọn hắn mà nói đều là nhìn không ra lặn sâu cường đại tồn tại. Bất kể nói thế nào, hồn chi cực ý là hắn chưa hề nghĩ tới. Bảy thần ở trên, cực ý cấp pháp sư tại cái này đại ma triều còn không có tiến đến thế giới. Là cỡ nào thưa thớt tồn tại a? Đồng bộ bình nguyên là ma năng công nghiệp hóa quê hương. Nơi đó có tốt nhất, hoàn thiện nhất pháp sư học viện cùng truyền thừa. Nhưng coi như thế, cực ý cấp pháp sư cũng không cao hơn 20 cái. Mà bây giờ Bắc Địa Đế Quốc đã không phải là 300 năm trước cái kia có truyền kỳ pháp sư quốc độ. Hiện tại, cái này liền hoàng đế đều là truyền kỳ chiến sĩ quốc gia. Hiện có cực ý pháp sư, chỉ có 2 vị, nghĩ tới đây. Joshua tâm cũng là ngừng lại kinh ngạc, hắn ngưng thần nhìn kỹ, sau đó thở phào, thở dài, đế quốc thủ tịch đại pháp sư, hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, Nostradamus các hạ, ngài đến tới ta cái này tiểu địa phương thế mà không trước đó thông báo một tiếng. Chẳng lẽ là muốn cho ta một kinh hỉ sao? Rõ ràng chỉ có kinh, không có vui, ở trong lòng thở dài. Chiến sĩ bất đắc dĩ nhìn lấy trước mắt cực ý pháp sư. Nhớ lại kiếp trước có quan hệ với vị này lão nhân tư liệu. Nostradamus, không họ, sao băng năm 768 xuất sinh. Phụ mẫu đều là đế đô bình dân. Thuở nhỏ thể hiện ra cực mạnh thi pháp cùng dự ngôn giả thiên phú. Khi lấy được cao gia tộc giúp đỡ về sau, thành công tại 23 tuổi năm đó trở thành một tên bạch ngân cấp pháp sư. 30 năm trước, tiên đế thời đại, sao băng năm 802, lúc năm 34 tuổi Nostradamus đã thành tựu hoàng kim vinh quang. Tịnh tại đế quốc hiệu triệu dưới dứt khoát tham quân, gia nhập 300 năm qua lớn nhất đối thú nhân xâm lược chiến tranh cũng tức là lần thứ nhất Tây. Bắc Bình Nguyên chiến tranh toàn diện. Trên chiến trường, nguyên bản có chút thường thường không có gì lạ Nostradamus tách ra không tư nghị hào quang. Lấy hắn làm trung tâm xây dựng pháp sư đoàn bách chiến bách thắng. Thậm chí liên tục đánh tan 3 chi ngang nhau quy mô thú nhân Salmon quân đoàn. Chiến hậu thống kê, hắn tuần tự đánh bại 27 vị đồng cấp thú nhân hoàng kim cường giả. Số lượng này lệnh ngay lúc đó đế quốc hoàng đế cũng theo đó chấn kinh. Thậm chí mời hắn dạy bảo tương lai mình người thừa kế. Đại hoàng tử, cũng tức là bây giờ đế quốc hoàng đế Israel bệ hạ. Đương nhiên, những này cũng không phải là hắn bị Joshua nhớ nguyên nhân. Mặc dù những sự tình này kiện rất truyền kỳ, nhưng cũng không đáng người khác ghi khắc thời gian dài như vậy. Chân chính để Joshua nhớ kỹ vị pháp sư này sự tình. Phát sinh ở tương lai sao băng năm 835. Cũng chính là 3 năm sau đó. Kiếp trước vị lão pháp sư này không quên sơ tâm hắn tại đế đô khai sáng đế quốc đệ nhất chỗ chính. Quy pháp sư học viện, vô luận bình dân hay là quý tộc, chỉ cần có thiên phú liền có thể tiến vào bên trong học tập ma pháp huyền bí. Hắn một chuyến này động bồi dưỡng được vô số vô cùng cường đại người thi pháp. Vì ngày sau chống cự hỗn độn xâm lấn cái này một sự tình cung cấp rất nhiều trợ lực. Nói đến, Brandon tựa hồ cũng là hắn hậu bối. Như vậy hắn đến chỗ này lý do, tựa hồ đã rất rõ ràng. chưa từng thông chi bá tước ngài, là ta bất kính, còn như tiểu địa phương, thật sự là nói đùa. Trước không nói bắc địa nhà Radcliffe lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngài Hàn Thiết bá tước uy danh, từ lâu truyền xa đến đế đô Ngự Mã lao vụt 17 ngày đêm, tập sát phản nghịch, dẫn binh gấp rút tiếp viện Moldova, lấy sức một mình quan bế thời Không Môn. Những đại sự này, sớm biết trở thành đế đô quý tộc trên yến hội thảo luận đối tượng. Lão Pháp Sư cười tán thưởng, trước mắt chiến sĩ, mà chiến sĩ cũng không mất thời cơ biểu đạt đối với đối phương kính ngưỡng. Hai người tại Hàn Huyên sau một lúc, liền nhanh chóng tiến vào chính đề. Ta sở dĩ đến đây, chính là vì Moldova hắc xâm lâm chỗ thời Không Môn. Nostradamus nhìn chằm chằm chiến sĩ, ánh mắt bên trong đầy là hiếu kỳ, xem như đế quốc duy nhị hai tên cực ý pháp sư. Phong ấn thời Không Môn là ta trách nhiệm, ngay tại nửa tháng trước, ta liền tại Verdani Khanh hiệp trợ dưới triệt để phong ấn cái kia đảo to lớn thời không đường hẹp. Cũng nhiều thua thiệt bá tước ngài đem sở hữu ma lực hội tụ điểm kích phá, để ta không cần tốn hao càng nhiều công phu đi thanh lý hỗn độn tàn dư. Trên thực tế, trừ cái đó ra, lão pháp sư trong bóng tối quan sát Joshua chí ít 2 tuần lễ. Ngoại trừ chấn kinh ở chiến sĩ thế mà lên giai vì hoàng kim cao giai bên ngoài, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cực ý khí tức. Nhưng dài như vậy thời gian đến nay, hắn quả thực là không tìm được bất luận cái gì một tia có quan hệ với cực ý ảnh tử. Tựa hồ lần trước chiến sĩ cùng Brandon giao chiến lúc xuất hiện kia một tia khí tức là ảo giác. Giống như không có chứng cứ cùng manh mối, liền không có cách nào suy đoán. Nostradamus bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên đem chuyện này đặt ở sau lưng. Trước tiên đem chính sự làm, gọi ta Joshua liền tốt. Còn như những cái kia, cũng là thân là lãnh chúa chức trách, tịnh không có nhiều muốn. Joshua lắc đầu, chiến sĩ biết, lão pháp sư là bình dân xuất thân, nhiều năm trước tới nay không quên sơ tâm, cự tuyệt đế quốc đối hắn sở hữu phong thưởng, cho đến nay hay là một giới bạch thân, nhưng dạng này cũng không phải làm cho đối phương đối với mình sử dụng kính xưng lý do. Hắn quay đầu nhìn về phía lão pháp sư sau lưng yên tĩnh đứng đấy tóc lục nữ tử, có chút hiếu kỳ mà nói, xin hỏi vị này là? Nàng là ta nhiều năm qua hảo hữu, Flen Elsie Phong Chi Ca, một vị hoàng kim cao giai xâm tinh linh Druid, tựa hồ đã sớm chờ lấy chiến sĩ hỏi ra câu nói này. Tóc trắng lão pháp sư cười hướng Joshua giới thiệu nói, ta mời nàng đến đây nơi đây, chính là vì tịnh hóa bắc địa khắp mặt đất, bởi vì thời Không Môn mà trầm tích hỗn độn ma lực. Thì ra là thế, nghe được nơi này, chiến sĩ tức khắc hiểu rõ. Bây giờ, Viễn Hải Thánh Sơn bởi vì chính đang chuẩn bị một ít đại sự, cho nên không có còn thừa tay người ngoại phái thanh trừ bắc địa hỗn độn chi lực. Thất thần giáo hội tự nhiên cũng là tương đồng. Đã như vậy đi lên bình hành chi đạo trật tự Druid hoàn toàn chính xác chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất, bọn hắn như nhau năng tịnh hóa hỗn độn chi lực. Thậm chí, bởi vì bắc địa tình huống trước mắt là đại địa bị ô nhiễm, cho nên cùng tự nhiên tổng hô hấp Druid môn nói không chừng càng thêm đối chứng một ít. Theo Joshua biết, hậu thế cỡ lớn Druid tổ chức thế giới tái tạo người liền tương đương tinh thông như thế nào tịnh hóa bị ô nhiễm thổ địa, đem ốc đảo tái hiện ở gần như bị chiến hỏa phá hủy microbe đại lục. Xin chào ngài, Flen Elsie nữ sĩ, ngài đến, là ta lãnh địa vinh hạnh. Xin chào ngài, nơi đây lãnh chúa, đối mặt Joshua hoan nghênh, Flen Elsie nhắm lại chính mình màu xám cho nhạt ánh mắt. Nàng khẽ gật đầu, biểu thị chính mình kính ý. Sau đó, vị này tóc dài tinh linh cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp mở miệng nói, ngài trong phòng có hỗn độn chú lưu, cầu cái vé tương đương,